Thế tử gia sùng thê hàng ngày. Chương 66, kết cục 3, góc truyện audio.com. Lâm Tường Ca mở phong thư ra, càng xem trong mắt càng không thể tin. Chờ xem xong thư, nàng ôm chặt lấy ngực, đây tuyệt đối là bí mật. Nhưng sao lại nằm trong tay phụ vương? Khó trách phụ vương đồng ý gả nàng cho nhị hoàng tử, khó trách phụ vương nói phải giúp nhị hoàng tử đăng cơ. Lâm Tường Ca run rẩy đặt bức thư vào chậu than, nhìn nó hóa thành tro tàn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, nội dung trong thư sẽ không truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ không biết bí mật này. Nàng nghĩ đến nhị hoàng tử lúc trước từng nhiệt tình giúp đỡ nàng, mím môi, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Trước thành thân một ngày, ngoài cửa Bình Dương Hầu phủ, Bình Dương Hầu phu nhân cười híp mắt đón Lâm Tường Ca đi vào. Quận chúa làm sao lại đến đây? Người hiếm khi ra cửa, để phu nhân chê cười. Lúc trước đi Hàng Châu du ngoạn, ta cùng Thế tử Phi còn từng nói chuyện với nhau. Lúc ấy cảm thấy hai người chúng ta nói chuyện rất hợp ý. Hiện tại nàng đến kinh thành, ta cũng muốn mang nàng đi dạo một vòng kinh thành, làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Trên mặt Bình Dương Hầu phu nhân chợt lóe qua không vui, kéo tay Lâm Tường Ca, thật là yêu thích nhìn nàng ta. Nàng cũng không phải là người kinh thành, có thể thân thiết cùng quận chúa, là phúc khí của nàng. Nhưng đại tỷ tỷ của nàng cũng ở kinh thành, những chuyện mệt nhọc đó cũng không quá thích hợp làm phiền quận chúa. Lâm Tường Ca sốt ruột trong lòng, nhưng rõ ràng Bình Dương Hầu phu nhân đang muốn lôi kéo nàng nói chuyện thêm. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ta thật đúng là không thể thoát thân đi tìm Tần Vận. Đến giờ cơm trưa, Lâm Tường Ca thật sự là có chút ngồi không yên, liền đứng dậy nói. Phu nhân, ta nghĩ nếu đã đến cũng nên đến gặp Thế tử Phi một lần. Bình Dương Hầu phu nhân lại không vui, cũng chỉ có thể thả Lâm Tường Ca đi gặp Tần Vận. Lúc nàng ta đến, Tần Vận đang dùng bữa trưa. Trước mặt đều là món ăn Hàng Châu, có phần khác với món ăn của kinh thành. Lâm Tường Ca nhìn một bàn đồ ăn này, mặt lộ vẻ khinh thường. Không cần nghi ngờ, ta không phải đến tìm ngươi tán gẫu. Tần Vận cười hai tiếng. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Tìm ngươi nói một chút chuyện tư mật như thế nào? Ngươi muốn cho những nha hoàn này vẫn ở bên trong hầu hạ. Lời nói của ta nếu truyền ra ngoài, những nha hoàn này có thể phải mất mạng. Tần Vận cười như không cười nhìn nàng ta, dường như muốn nhìn thấu cả người nàng ta. Trong mắt Lâm Tường Ca hiện lên hoảng loạn, rất ít cũng rất nhanh. Nhưng lại bị Tần Vận bắt được, Tần Vận đột nhiên vẫy tay cho nha hoàn bà tử hầu hạ đều lui ra. Cả căn phòng chỉ còn lại hai người nàng và Lâm Tường Ca. Ngày mai chính là ngày ngươi thành thân, hôm nay ngươi không ở trong phủ chờ người thêm trang, lại ra phủ tìm ta, ta thật đúng là cảm thấy vinh hạnh. Tần Vận, chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Vốn dĩ nếu mưu kế của nhị hoàng tử thực hiện được, vị trí Bình Dương Hầu Thế tử Phi này cũng không tới phiên ngươi. Tần Vận buông đũa, nhíu mày kỳ quái nhìn nàng. Ngươi muốn nói gì? Cho dù là ngươi thất thân với Tạ Cảnh, ta đây cũng là Thế tử Phi do Tạ Cảnh cưới hỏi đàng hoàng. Trừ phi là ta chết hoặc là ta tự xin hạ thấp, nếu không ngươi cũng không thể ngồi lên vị trí này. Nhưng mà tuy rằng không có vị trí Bình Dương Hầu Thế tử Phi, ngươi cũng bắt được vị trí nhị hoàng tử Phi. Với ngươi mà nói, cái được nhiều hơn cái mất. Lâm Tường Ca dương môi, sắc mặt đắc ý. Đúng vậy, nhưng mà, góc truyện audio.com, ta cảm thấy vị trí nhị hoàng tử phi này không đủ. Ta còn muốn ngồi lên vị trí cao hơn nữa, khiến những người đó đều không thể đối với ta và nhị hoàng tử nói gì nữa. Lâm Tường Ca thật đúng là người điên. Tần Vận trầm mặc không đáp lời nàng ta. Khuôn mặt Lâm Tường Ca lại càng ngày càng dữ tợn. Ta biết người bên ngoài nói ta như thế nào, còn không phải là nói ta và nhị hoàng tử vốn là cùng tộc, kết làm vợ chồng là đại nghịch bất đạo sao? Nhưng bọn họ sai rồi, ta và nhị hoàng tử căn bản là không phải cùng tộc. Tần Vận bỗng dưng ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Lâm Tường Ca cười to đắc ý, thần sắc còn có chút dữ tợn. Nhị hoàng tử, ha ha ha ha, đó là nhị hoàng tử gì chứ? Hắn vốn không phải con ruột của hoàng thượng, hắn không phải là người hoàng gia. Chỉ cần hắn đăng cơ thì thiên hạ này liền đổi chủ. Mà ta tự nhiên sẽ thành hoàng hậu danh chính ngôn thuận của hắn. Dưới bầu trời này, còn có ai có thể nghi ngờ quan hệ giữa hai người chúng ta? Tần Vận bình tĩnh nhìn Lâm Tường Ca. Có phải ngươi cảm thấy ta điên rồi hay không? Có phải tò mò vì sao ta phải đem việc này báo cho ngươi biết hay không? Vẻ mặt Lâm Tường Ca trở nên vặn vẹo đáng sợ, giây tiếp theo, nàng chỉ vào phía sau Tần Vận buồn cười nói. Bà ngươi, Bình Dương Hầu phu nhân thật đúng là ước gì ngươi chết đi nha. Ta dám nói cho ngươi chuyện này, tất nhiên cũng không nghĩ tới có thể để ngươi sống. Ngươi nhìn xem phía sau ngươi, Tần Vận quay đầu, nhìn thấy người tới, đồng tử hơi co lại. Tần Cần, một người khác kiếp trước nàng biết, Phó Dương, Tần Cần mặt vô biểu tình hướng nàng đi tới. Tần Vận, Bình Dương hầu thế tử phi, ngươi cũng không nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào tay ta phải không? Năm đó ngươi vênh váo tự đắc đem ta đuổi khỏi Tần gia như thế nào? Hôm nay ngươi rơi vào tay ta nhất định sẽ không để ngươi sống tốt. Tần Vận mím môi, Bình Dương hầu phu nhân đúng là thích Lâm Tương ca. Nói là đóng cửa từ chối tiếp khách còn để nàng ta vào. Nhưng không chờ nàng nghĩ quá nhiều, cổ Tần Vận đau xót người liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Tương ca cười lạnh nhìn Tần Vận mất chi giác đối với hai người nói. Mang nàng đi còn phải dùng nàng tới áp chế Tạ Cảnh, hai người các ngươi trước phải bảo đảm nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Chờ áp chế Tạ Cảnh xong rồi, muốn làm gì thì làm. Lâm Tương ca vẫn không trở lại chính viện, Bình Dương hầu phu nhân mới đầu không thèm để ý còn cảm thấy nhất định là Tần Vận đang nịnh bợ vị quận chúa này. Nhưng đến khi bà ta dùng xong bữa trưa, Lâm Tương ca vẫn không trở lại, bà ta liền có chút ngồi không yên, chuẩn bị sai Thanh Cam đi xem. Thanh Cam ở cửa chính viện gặp Đậu Khấu vội vội vàng vàng chạy tới, sao ngươi lại ra đây? Thế tử phi bên kia, không thấy thế tử phi, sắc mặt Thanh Cam đại biến, lập tức đi vào nói cho Bình Dương hầu phu nhân. Bình Dương hầu phu nhân ngơ ngẩn ngồi ở chủ vị, không thể tin tưởng, sau đó là sợ hãi. Sao lại không thấy, nói cho rõ ràng, quận chúa không phải qua tìm nàng sao, các nàng không gặp mặt, Đậu Khấu rất vội, giọng nói cũng không vững lắm, quận chúa nói muốn ở riêng cùng thế tử phi nói vài lời, đuổi hết nha hoàn chúng tôi ra ngoài. Sau lại, mọi người cảm thấy bên trong không có động tĩnh, không đúng lắm. Sau khi xông vào lại không thấy thế tử phi đâu, vậy quận chúa đâu, Đậu Khấu mím môi nói, cũng không thấy quận chúa, Bình Dương hầu phu nhân sinh vô khả luyến, một đây là Tần Vận bị. gocchuyenaudio.com, cướp đi, một sân U Ke Liên không còn yêu ai, tâm đã chết như xác không hồn. Rất có khả năng là Lâm Tương ca, mà chính là bà ta mở cửa cho Lâm Tương ca, nhưng Lâm Tương ca sẽ không ngu xuẩn như vậy đi, đây không phải rõ ràng là nàng ta cướp đi sao. Không ngờ nhị hoàng tử muốn chính là kết quả này, hắn muốn cho Tạ Cảnh biết là ai cướp Tần Vận đi, rồi sau đó rằng co cùng Lâm Tương ca. Thứ nhất, hắn có thể dùng việc này ngăn chặn Tạ Cảnh. Thứ hai, còn có thể khiến Tạ Cảnh ngăn chặn Lâm Tương ca. Không có Lâm Tương ca, hắn sẽ không cần thành thân. Cục diện ngày thành thân cũng sẽ càng thêm hỗn loạn. Cách chương.